cũng không có kinh ngạc một hồi. Bọn hắn cũng từng cái học theo. Hoa Tùng cũng tranh thủ thời gian thêm tiến đến. Hưng phấn nói, ta muốn một khỏa lục phẩm phá cấm đan. Cách chương.